Tái kiến Lan Lang, chương 41, ức vãng tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không để cho người chú ý, Trường Cung cùng Học Luật Thế Hùng quyết định chia binh xuất quan. Chôn hết cung nỏ ở trong núi rừng. Đại bộ phận cung tiễn thủ giả bộ như lữ nhân nông hộ. Từng tốp một rời khỏi vùng biên ải Đại Chu. Hẹn nhau hội hợp ở Lạc Dương. Cùng nhau trở về Nghiệp Thành. Còn lại 10 tên cung tiễn thủ theo Trường Cung rời khỏi quan đạo. Men theo đường núi tới thôn trấn gần đó mua xe ngựa. Mua y phục, chuẩn bị như thương khách rời khỏi Đại Chu. Khi giả vờ giả vịt chuyển hàng hóa lên xe ngựa. Học Luật Thế Hùng cùng 10 tên cung tiễn thủ giả làm hạ nhân ngồi trong đại sảnh khách sạn uống rượu ấm người. Chờ Trường Cung hóa trang xong sẽ lên đường. Ở lầu 2 của khách sạn. Trường Cung có chút ngẩn người nhìn mình trong gương đồng hồi lâu. Cúi đầu nhìn một bàn phấn trang son phấn cây châm. Nhíu chặt lông mày. Trường Cung, Tử Dạ chậm rãi đi tới sau lưng Trường Cung. Nhìn thấy tóc dài của Trường Cung tán loạn trong gương. Trong mắt tràn đầy kinh diễm hào quang. Người rất đẹp. Tử Dạ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nhìn kỹ mái tóc đen láy của Trường Cung. Giờ phút này mặc dù chưa dùng son phấn. Lại có một vận vị thanh lệ đặc biệt. Chóp mũi hơi cao. Đôi môi hồng nhuận. Làm nổi bật thêm khuôn mặt mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó quên. Hai tay Trường Cung nhẹ nhàng vuốt ve. Giờ này khắc này nàng. Không phải đàm tiếu sinh tử. Ôn nhuận như ngọc cao Trường Cung. Mà chỉ là một nữ tử hơi ngại ngùng. Tựa hồ nhìn thấy gì cũng có thể tùy thời mà sợ hãi. Được. Trông có được không? Trường Cung khàn giọng nói. Kỳ thật ta có chút sợ. Tử Dạ đưa tay ra. Vuốt vuốt mái tóc đen của Trường Cung. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Sẽ không để cho Học Luật Thế Hùng cảm thấy ngươi chính là nữ tử. Ta nhưng thật ra sợ. Sẽ để lộ vết thương trên người. Trường Cung lần nữa cúi đầu xuống. Kéo dây thắt lưng trên người ra. Để lộ ra một tấm lưng tuyết trắng. Nguyên lai tưởng rằng Lan Lăng Vương như nàng sẽ được sống an nhàn sung sướng thân như bạch ngọc. Trong suốt long lanh, lại không nghĩ rằng trên lưng vậy mà hằn hai đạo vết sẹo. Ai nhìn thấy cũng hoảng sợ. Nơi này, Tử Dạ nhịn không được duỗi ngón vuốt lên vết thương Trường Cung. Tuy là vết thương cũ, nhưng cũng có thể khiến Tử Dạ đau lòng. Ta không nghĩ tới, ngươi thụ nhiều thương như vậy. Còn đau không? Trường Cung nhẹ nhàng thở dài. Sau khi cởi xong ngoại bào, cúi đầu nhìn thấy vết thương cũ trên người. Chỉ là lắc đầu. Nhiều năm chinh chiến, há có chuyện không bị thương. Một giọt nước ấm áp ướt át rơi xuống đầu vai Trường Cung. Lòng Trường Cung ấm áp. Đôi mắt chua chua. Đã ướt át. Tử Dạ, kỳ thật những chuyện này đối với ta đã thành thói quen. Không đau chút nào. Người để cho ta khó chịu. Ta phải phạt ngươi. Ngón tay Tử Dạ ở trên vết thương Trường Cung nhẹ nhàng vẽ một vòng. Dường như trêu chọc, lại giống vũ khúc thương tiếc. Thân thể Trường Cung siết chặt. Một trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Đỏ mặt cúi đầu xuống. Tử Dạ, ta vẫn là mau mau thay xong y phục. Mau mau rời đi nơi này. Không cho phép. Tử Dạ đứng trước người Trường Cung. Bước Trường Cung nhìn thẳng vào nàng. Đầy mắt đã lấp lóe lệ quang. Ta còn chưa ngắm mỹ nhân ngươi đủ. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu vậy chứ? Ngón tay dọc theo xương quai xanh Trường Cung sờ tới vai. Ta hôm nay nhất định phải nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thương vết. Trường Cung bối rối bắt lấy tay Tử Dạ. Không xem, có được hay không? Rất xấu, thật vô cùng xấu. Không được, ngón tay Tử Dạ không buông tha Trường Cung. Chạm tới lớp vải quấn ngực, nước mắt đã lấp đi tầm mắt, nhưng vẫn cười lớn đùa Trường Cung. Chẳng lẽ đường đường Lan Lăng Vương lại sợ bị tiểu nữ tử ăn hết hay sao? Huống hồ, nếu ngươi không giải khai thứ này, thì sao có được vận vị của nữ tử chứ? Tử Dạ, nhắm mắt lại đi, trong mắt Trường Cung có nước mắt, vội vàng đưa tay đi che mắt Tử Dạ lại. Ta sợ hù ngươi sợ. Vì sao? Tử Dạ ra sức tránh tay Trường Cung. Chọn lúc Trường Cung không chú ý cởi lớp vải ra. Thân thể Trường Cung cứng đờ. Vô ý thức che ngực. Run giọng nói. tử dạ, ta từ nhỏ đã bị xem như hoàng tử mà nuôi dưỡng. Những gì nam nhi nên học, ta đều học được. Làm cao gia chi tử, ta nhất định phải ở trên chiến trường bảo vệ Sơn Hà. Có lẽ, ta sớm nên quên ta là thân nữ nhi. Như vậy ta sẽ không quan tâm khắp ngươi ta toàn là vết sẹo khó coi. Thanh âm Trường Cung nghẹn ngào. Tử dạ vội ôm lấy thân thể Trường Cung. Đừng sợ, bộ dạng Trường Cung phục tùng. Nhưng thân thể vẫn run rẩy. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi sợ hãi. Kỳ thật ta cũng có. Tử dạ gượng cười. Dần dần buông lỏng thân thể Trường Cung ra. Lui về sau một bước. Một tay nâng cầm Trường Cung lên. Một tay khác giật dây thắt lưng ra. Tuy nói là nàng vẫn cười tà mị như trước. Thế nhưng lần này nước mắt trong mắt lại nhiều hơn. Lời nói rung động. Để Trường Cung tâm không khỏi đau xót. Tử dạ đừng. Trường Cung hoảng sợ ôm tử dạ ôm vào trong ngực. Đừng như vậy. Sao phải vậy? Tử dạ run giọng hỏi. Người đường đường là Lan Lăng Vương Đại Tề. Chẳng lẽ còn không hiểu ý tứ thẳng thắn đối đãi sao? Ở cố hương của ta. Ta thật ra là một nữ nhân có tiếng xấu đồn xa. Chỉ cần nam nhân nào tới gần ta. Thì cơ bản không có kết cục tốt. Không đợi Trường Cung nói tiếp. Tử dạ đã đoạt lời nói trước. Cha ta. Hắn giết không ít người. Hại không ít người. Cũng hủy đi không ít nữ nhân. Trong thế giới này ta tin tưởng có nhân quả. Tỷ như, cha tạo nghiệt, thì sẽ báo lên trên thân nữ nhi. Tử dạ, đừng nói nữa. Ta hiểu. Hai tay Trường Cung càng dùng thêm sức. Sợ hãi tử dạ hồi tưởng tới những ký ức đau đớn nhất trong trí nhớ của nàng. Ngươi không hiểu. Tử dạ đột nhiên cười lạnh. Năm đó, ta 18 tuổi. Tử dạ. Trường Cung cuống quýt nâng gương mặt của nàng lên. Lại lắc đầu. Đừng nói có được không? Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì. Cũng đừng nói nữa có được không? Ha ha. Ngươi cho rằng ta xảy ra chuyện à? Trong lòng tử dạ tràn đầy ấm áp. Không nhúc nhích nhìn Trường Cung hai mắt đẫm lệ. Ta không có yếu đuối như ngươi tưởng tượng vậy. Không tin. Ngươi nhìn nơi này. Cái yếm bỗng nhiên bị tử dạ kéo ra. Lại bị Trường Cung đè tay xuống. Không cho nàng để lộ thân thể kiều diễm. Ba tên tiểu lưu manh lôi ta vào trong ngõ hẻm. Dùng dao chĩa vào ngực ta. Bọn hắn toàn bộ đều là dã thú. Đều muốn nuốt ta vào bụng đi. Tử dạ vẫn nói. Bỗng nhiên trào phúng cười. Đã muốn ăn ta. Ta liền cho bọn chúng ăn. Thế là ta lựa ý hùa theo. Kêu bọn hắn đừng nóng vội. Ta tự mình cởi. Thế là ta bắt đầu cởi áo váy. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô mà nhìn ta. Tất cả đều sững sờ. Những người đó đâu rồi? Hai mắt Trường Cung ửng đỏ. Phẫn nộ cắt ngang tử dạ. Đều đã chết. Tử dạ cười đến có chút thê lương. Nam nhân tới gần ta đều đã chết rồi. Không phải ta vừa mới nói sao? Ta nhưng thật ra không đụng được. Ha ha. Có chút dừng lại. Tử dạ tiếp tục mở miệng nói. Có đôi khi, thân thể người chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi. Không chết, thì là sống. Cho nên, ta thừa dịp những con dã thú đó thú đều thất thần trong nháy mắt. Dùng sức lao vào mũi dao của tên tiểu lưu manh. Ta không biết ta đã sống như thế nào. Ta chỉ biết ta đã thắng cược. Tử dạ, Trường Cung đau lòng, nhẹ nhàng giúp nàng cột lại áo yếm. Kéo y phục lên, qua hết rồi. Sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Ta không sao. Tử dạ muốn vì Trường Cung bình yên cười một tiếng. Lại phát hiện ngay cả Tiếu Dung cũng có chút cứng ngắc. Đành phải cúi đầu xuống. Bọn hắn đều đã chết rồi. Không phải sao. Ngón tay tử dạ lần nữa trượt tới lớp vải quấn ngực của Trường Cung. Cuối cùng cởi ra. Một đạo vết thương ngang qua ngực Trường Cung. Phá lệ dữ tợn mà lộ ra. Từng vết thương trên người ngươi. Mỗi một vết thương đều là vinh quang. Ngươi hiểu không? Kỳ thật tuyệt không xấu. Ngược lại là, tử dạ thương tiếc ngẩng mặt lên. Giống như ngươi. Đẹp mắt, không giống ta. Tử dạ, Trường Cung nghẹn ngào hô một tiếng. Nuốt xuống lời muốn nói. Giật mình hiểu rõ. Cái nàng gọi là không xứng với người. Là bởi vì nàng từng có ác mộng. Thiên ngôn vạn ngữ. Cánh môi Trường Cung chuyển tới chỗ bên tai Tử Dạ, nói: "Lạc Tử Dạ, ta thích ngươi." Thân thể Tử Dạ run lên, trong lòng ấm áp để cho nước mắt nàng đã tuôn ra hốc mắt. Đáy lòng nói thầm: "Trường Cung, cảm ơn ngươi, chỉ là ta, cô gái hay lui tới hộp đêm như ta cuối cùng cũng không xứng với ngươi." Thản nhiên đối diện đôi mắt thâm tình của Trường Cung, Tử Dạ ngơ ngác nhìn mặt Trường Cung, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tầng mây đen. Chỉ nghe nàng lên tiếng cười cười, đưa tay dụi dụi mắt, lau đi nước mắt, lời nói xoay chuyển ra vẻ thắng lợi: "Trường Cung, ngươi nhìn ta, có phải hay không trời sinh có tính tình gái lầu xanh? Mấy ngày không tìm kế trêu chọc ngươi, liền toàn thân không được tự nhiên. Kỳ thật a, những gì ta mới vừa nói đều là giả hết. Nhìn mặt ngươi tưởng là thật, trông hài thật, giả." Trường Cung nhìn thật sâu, ánh mắt hốt hoảng tránh thoát của Tử Dạ. "Ngươi không tin, nếu không ta cởi ra cho ngươi xem, cam đoan vết thương trên ngực hoàn toàn không có." "Hắc hắc, kỳ thật ta chỉ muốn xem thân thể ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi đường đường Lan Lăng Vương cứ như vậy mà trúng kế, ha ha. Về sau cần phải coi chừng a." Tử Dạ đắc ý gõ trán Trường Cung một cái, cười đến phá lệ sán lạn. Trường Cung đứng sững người, ánh mắt đuổi theo đôi mắt bối rối tránh né của nàng. Hào quang thương tiếc lại không giảm một chút nào. "Uy, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta lại muốn động thủ phi lễ ngươi a." Tử Dạ bỗng nhiên mở miệng. Trường Cung khóe môi khẽ cong, ảm đạm không nói một câu, cúi đầu xuống, nhìn mình trong gương, trầm giọng nói: "Tử Dạ, không còn sớm nữa, ta nên thay xong y phục lên đường." "Đúng vậy a, ngươi ngươi với ta náo loạn lâu như vậy, vạn nhất ngươi lạnh, đây ta giúp ngươi mặt xiêm y, như vậy ngươi sẽ không lộ ra vết sẹo." Tử Dạ hoảng sợ dừng chút, vội vàng xoay người qua, mang y phục vừa mua qua cho Trường Cung. "Đồ ngốc Trường Cung, bất kể có phải số mệnh thiên định hay không, ta sẽ không tiếc hết thảy để ngươi được bình an." Câu nói này Tử Dạ cũng không nói ra miệng. Hồi tưởng câu nói vừa rồi của Trường Cung, "Ta thích ngươi," khóe môi cong lên một đường cong, đồng thời nước mắt im lặng nhỏ xuống một góc y phục. Từ trong kính Trường Cung nhìn thấy đầu vai run rẩy của Tử Dạ, hút một hơi thật sâu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nói thầm: "Tử Dạ ngốc, ta nên làm sao với ngươi đây?" Nhìn thấy nàng trong kính xoay người qua, Trường Cung bỗng nhiên mở miệng: "Tử Dạ, sao? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Một, nếu ta không sợ nhân, cũng không sợ quả, liều mạng bằng tâm, có phải sẽ có một ngày có thể được như Phật Đà nguyện cả đời say mê dưới gốc Bồ Đề không?" Tử Dạ ngẩn người, nhất thời không rõ ý của Trường Cung. "Cái gì mà nhân với quả? Không có việc gì, Tử Dạ, ngươi chỉ ta nên làm thị thiếp như thế nào đây?" "Đúng a, thiếu chút nữa là quên mất. Một, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nhân quả, hai chữ này chẳng những chúng sinh không thể thoát khỏi mà ngay cả Phật, Bồ Tát cũng chẳng thể trốn đặng. Chỉ vì Bồ Tát có cái nhìn sâu sắc nên ngài chẳng tạo nhân ác, do vậy thọ hưởng được quả khoác lạc. Chúng sinh, nhãn quang như hạt đậu, chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn làm những điều xấu ác, bởi thế mới thọ quả báo đau khổ." Cách chương.